Bốn phía nhiều người Phù Đồ Doanh đệ tử rối rít thi lễ. Tống giáo đầu đối với chúng đệ tử khẽ vuốt cằm. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân. Ngươi chính là vậy mới vừa gia nhập Phù Đồ Doanh. Đến từ hoang cổ đại lục người mới Lăng Vân. Ừ, Lăng Vân giống vậy chắp tay thi lễ. Ta kêu Tống Uyên, là Phù Đồ Doanh phó doanh trưởng. Phù Đồ Doanh phân là bên trong doanh và bên ngoài doanh. Bên trong doanh do doanh trưởng phụ trách. Bên ngoài doanh thì do ta phụ trách. Tống giáo đầu uy nghiêm nói. Phù Đồ Doanh đệ tử. Bình thường gọi ta là Tống giáo đầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.